Chương 94, Võ Lâm Đệ Nhất Nhân. Một năm, Ly Sơn Chi Nga, Sở Nguyên một kiếm giết địch, đem trong cơ thể tất cả chân khí tất cả đều tiêu hao, ngàn ngàn tịnh tịnh. Lâm Viễn Đổ, đầu nhô lên cao ngã nhào, hán, đôi còn mở tròn xoe, trong ánh mắt lưu lại trước nay chưa có mê hoặc, giống như mãi cho đến chết, đều muốn không rõ Sở Nguyên, kia một kiếm, là như thế nào vọng lại trừ lần đó ra. Còn lưu lại một loại khác thần sắc nhất nhất hối hận hắn rất khinh địch đúng là tự cho là nắm trong tay cùng nhau, ngạo mạn tâm tính, khiến cho hắn đối mặt Sở Nguyên cuối cùng, phải giết một kiếm, không có đúng lúc phản ứng lại đây ai nhất nhất bên kia, vừa mới theo trong đại. Điện đi ra, nguyên bản còn thần tình cười lạnh, Lâm Bình Chi, vừa nhìn thấy này một màn, nhất thời hãi, mặt không còn chút máu, phát ra một tiếng kinh câu cực kỳ, tu nga tiếng động. Ngay sau đó, hắn thế nhưng miệng phun máu tươi. Trực tiếp ngưỡng diện gục hạ ta cái cây cỏ nguyên bản liền đã bị thương nặng, Lâm Bình Chi, thế nhưng bị sinh sôi hù chết nhưng giờ này khắc này, đã muốn không ai chú ý hắn, ánh mắt mọi người, tất cả đều tụ tập tại nơi cái vĩ ngạ, thân một dẫn không ảnh phía trên, giờ khắc này, ở bọn họ, trong mắt, Sở Nguyên thẳng tắp, thân hình, nhưng lại giống như biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm tiễn mũi nhọn diệu thế, nữ duệ vô song nhật nguyệt. Thần giáo bên trong, Nhâm Doanh Doanh, mặt cười phía trên tràn đầy rung động vẻ, đột nhiên, nàng nhãn châu xoay động, hướng tới Sở Nguyên ôm trưởng thi lễ cao giọng tao, Sở thiếu hiệp kiếm pháp vô song, vi yêu hạ võ lâm trừ hại, từ nay về sau, Nhật Nguyệt thần giáo nguyện tôn thiếu hiệp vì võ lâm minh chủ, đứng đầu quần hùng nàng lời này vừa ra, đại khỉ ti đám người sắc mặt vừa động, vội vàng nhất tề không người cúi đầu, trong miệng hô to, nguyện tôn Sở thiếu hiệp vì võ lâm minh chủ, thiên thu, muôn đời. Nhất thống giang hồ ta Lộc Sở Nguyên nghe, trong lòng cuồng mắng, này bang nhân bình thường, dễ gọi, mà ngay cả thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ loại này nói đều trực tiếp bính đi ra cũng may, lúc này, chính thông quần hùng bên trong, phương chứng cùng mạc đại tu chết, giải phong trọng thương, trùng hư lao đạo cùng ninh trung tắc lại là người một nhà, cũng không ai hội hiểu sai. Bọn họ ngược lại theo Nhật Nguyệt thần giáo, tiếng hô to trùng, cảm giác được một tia áp lực đường kim yêu hạ xuất sắc nhất, chính tam mẫu. Như thế nào có thể bị một đám ma giáo yêu nhân, tôn vi võ lâm minh chủ đầu kia không phải đánh bọn họ này đó chính tao anh hùng, mặt sao vì thế, sắc mặt tu bạch, giải phong người thứ nhất nói, cái bang nguyện tôn Sở thiếu hiệp vì võ lâm minh chủ, từ nay về sau, nghe theo Sở thiếu hiệp hiệu lệnh, giữ gìn võ lâm chính nghĩa hắn này một nói, thiếu lâm tự. Phương sinh lão hòa thượng cũng chạm không được, phương chứng tu chết, thiếu lâm tự đã bị thương nặng, bây giờ võ lâm bên trong. Đã muốn không người có thể cùng đồng thời chấp trưởng võ đăng, hàng sơn hai phái, Sở Nguyên tranh tiễn. Hán vội vàng cũng loan hạ lưng, A-di-đà Phật thiếu lâm tự cảm động và nhớ nhung Sở thiếu hiệp vì võ lâm trừ hại, hành động vĩ đại đồng dạng nguyện tôn thiếu hiệp vì võ lâm minh chủ ngay sau đó, võ đăng, hoa sơn, hàng sơn trở mặt khác môn phái, mọi người, cũng nhất tề hô to, nguyện ý nghe Sở minh chủ hiệu lệnh liền ngay cả ly sơn phái sát xuống dưới, kia một đám thái giám. Đều quăng kiếm đầu hàng, bái phục trên mặt đất, trong miệng hô to đồng dạng thanh âm. Phía sau, mặc dù có người phát hiện, thiếu lâm tự trung từng xuất hiện, Đông Phương cô nương, chính là ma giáo trung lừng lẫy nổi danh, Đông Phương bất bại, cũng thức thời, lựa chọn câm miệng. Vạn chúng nôi nhớ nhà từ đó, giang hồ nhất thống Sở Nguyên chậm rãi nâng dậy Đông Phương tỷ tỷ, không dấu vết, cùng nàng liếc nhau, hai người khỏe miệng đều là nổi lên một tia đái vị sâu xa, cười đái. Sư phó tỷ tỷ đồ đệ đã muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi ngươi là không phải nên thực hiện chính mình, hứa hẹn hoa cạc cạc Đông Phương cờ gì cờ giờ tỷ tỷ, mặt ngọc phía trên, lặng yên xẹt qua một mặt đỏ ửng, phong tình vạn trùng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, cho ngươi này bại hoại đường võ lâm minh chủ, trung nguyên võ lâm về sau sợ là vĩnh thà bằng ngày. Hai người lại đến Chu Chỉ Nhược bên người, cho nhau đến đỡ đứng chung một chỗ, nhận chính tà hai tao mọi người, hoan hô. Một trận huyên náo lúc sau, phương sinh lão hòa thượng đột nhiên nói hỏi tao, minh chủ, này đó ly sơn phái, dư nghiệt, nên xử trí như thế nào Sở Nguyên trên mặt tràn đầy bi yêu mẫn nhân vẻ, nhìn thoáng qua bị thiến, ngọc cơ tử đám người nói, những người này cũng là đáng thương, liền đưa bọn họ ở lại ly sơn phái, nhâm này tự sinh tự diệt đi. Lời vừa nói ra, chúng nhất tề khen ngợi, minh chủ nhân nghĩa vô song, quả thật ta trung nguyên võ lâm chi phúc lúc này. Đại đội nhân mã rút lui khỏi ly sơn phái, lưu lại này ly sơn phái, bọn thái giám, hai mặt cùng à, không biết cho nên. Nhưng trước mặt mọi người nhân đi tới chân núi là lúc, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, mau nhìn, Ly Sơn phái chỗ nơi, vị trí, nấu cơm mọi người hỏi rõ quay đầu lại, chỉ thấy rất thất sơn, sơn A phía trên, Ly Sơn phái chỗ nơi, kia một đoàn kiến trúc, tất cả đều đã muốn lâm vào biển lửa bên trong, hỏa thế hung mãnh cực kỳ, tựa hồ phải cả rất thất sơn đều hoàn toàn cắn ướt. A-di Đà Phật phương sinh lão hòa thượng hít một tiếng, chắc là này dư nghiệt, chia cắt Ly Sơn phái. Tài vật lúc sau, muốn các buôn đồ vật này nọ, này đây đơn giản một phen hỏa đem Ly Sơn phái trực tiếp đốt, đáng thương Ly Sơn phái hơn trăm niên lịch sử, như vậy hóa thành một đống hoàng thổ. Chúng hư lão đạo cũng thật sâu thở dài, đáng thương thật đáng buồn còn lại mọi người vừa muốn nói, đã thấy phía sau, cả ngọn núi, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thanh ầm vang nổ, ngay sau đó, rất thất trên núi núi cao phái chỗ nơi, vị trí, nhưng lại sinh sôi gãy mở ra, kia một tảng lớn. Vị trí, đều bị nổ thành á phấn hỏa thế nháy mắt ngân cuồng lan tràn tựa hồ có thể kéo tới cả tòa rất thất sơn mọi người thấy, trận mắt há hốc mồm, thật lâu sau lúc sau, mới có nhân tỉnh ngộ lại đây, phía trước. Ta chờ tới thời điểm, vì để ngừa vắng nhất, đem Ly Sơn phái chuẩn bị sắp đặt ở hàng sơn, thuốc nổ, đều chôn ở sơn phúc phía trên hai chẳng lẽ là này đại hỏa dẫn bạo liêu thuốc nổ kia cầm sơn phái, này dư nghiệt chẳng phải là lời vừa nói ra, chúng giai kinh hãi. A-di-đà Phật, Minh Chủ Từ Bi, nguyên chuẩn bị thả bọn họ một con đường sống, còn đây là Thiền Tức Phương Sinh Hòa Thượng chờ Thiếu Lâm tự đệ tử, đương trường liền niệm nổi lên siêu độ vong hồn, kinh văn. Sở Nguyên trên mặt cũng tràn đầy bi ai vẻ, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, tự làm bậy, không thể sống lại không biết nói, hắn giờ phút này trong lòng đang ở cùng thiếu, lao tử là nhân vật phản diện A đặc biệt sao, đuổi tận giết tuyệt loại này hảo thói quen, lao tử như thế nào có thể không có dưỡng thành đâu.